Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 233, ai là sát thủ ca 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối, hiệp hội lính đánh thuê xác nhận thân phận của sát thủ ca, tiếp nhận đơn hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Lạc, đồng thời tăng cấp bậc binh đoàn thú nha lên cấp C và đem 300 triệu tiền mặt chuyển đến cho Thiên Lạc. Binh đoàn lính đánh thuê thú nha lập tức khiến cho mọi người thấy kiêng kỵ. Sát thủ ca đã có rất nhiều người thử nhưng vẫn luôn không bắt được người, bây giờ một binh đoàn nhỏ như vậy lại có thể hoàn thành nhiệm vụ, khiến cho bất luận ai cũng không dám khinh thường. Đêm đó, mọi người binh đoàn thú nha ở bên cạnh nhau chúc mừng, trong đó Thiên Trạch Huân có tiêu lượng khá nhất. Thiên Lạc không uống rượu cho nên những người còn lại đều say mềm, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Trạch Huân cùng Thiên Lạc. Nhưng mà Thiên Trạch Huân uống rượu nên mặt đỏ bừng, ánh mắt cùng mê ly. Trạch Huân, chuyện về sát thủ ca, tôi muốn hỏi anh một chút. Nhìn Thiên Trạch Huân, Thiên Lạc nhíu mày. Tôi muốn anh điều tra xem rốt cuộc sát thủ ca cùng bác sĩ An Liệt Giặc trong quân khu có quan hệ gì. Diện mạo của sát thủ ca và An Liệt Giặc giống nhau như đúc, khiến cho Thiên Lạc vô cùng tò mò, rồi cuộc hai người đó có quan hệ gì? Không cần điều tra, lúc trước tôi xâm nhập vào hồ sơ bí mật quốc tế, đã tìm được tài liệu tỉ mỉ về sát thủ ca, liền cho người đi dịch. Hôm qua lúc các người đi làm nhiệm vụ thì bản dịch vừa được đưa đến. Thiên Trạch Huân nói xong liền đem tư liệu đến đây. Ý của anh là cảnh sát quốc tế có tư liệu của sát thủ ca? Mặt Thiên Lạc lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như cảnh sát có tư liệu của sát thủ ca tại sao lại không bắt giữ? Đại ca cậu nhìn xem, Thiên Trạch Huân đưa cho Thiên Lạc một phần bệnh án. Đây là ý gì? Khó hiểu nhìn bệnh án trước mắt, Thiên Lạc mở ra xem. Bên trong viết tên An Liệt Giặc, bên cạnh còn thêm hai bức ảnh. Một người đeo mắt kính nho nhã bác sĩ An Liệt Giặc ở Teterong quân khu. Một người khác lại tóc bạch kim, ánh mắt tàn nhẫn còn mang theo tia cuồng ngạo. An Liệt Giặc dị năng là ẩn thân. Nhớ lại hôm trước Thiên Lạc đã biết dị năng của hắn là ẩn thân. Tiếp tục nhìn xuống dưới xem, Thiên Trạch Huân đứng bên nhắc nhở. Nghe xong Thiên Trạch Huân nói, Thiên Lạc liền nhìn xuống dưới, trầm xuống. Bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt. Đúng vậy, sát thủ ca chúng ta bắt được quả đúng là An Liệt Giặc, nhưng người chúng ta gặp là một nhân cách khác của hắn. Thiên Trạch Huân nói xong, mắt cũng mang theo vào phần sắc bén. Mặt đầy kinh ngạc, Thiên Lạc tiếp tục xem. Tiếp theo là tư liệu tỉ mỉ của sát thủ ca, bao gồm cả mỗi lần giết người, thậm chí kẻ đó có tội ác gì đều được ghi lại. Cách chương.